Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, trang 106. Chấn kinh con bướm nháy mắt, vứt bỏ mỹ lệ vô hại biểu hiện giả dối. Rậm rạp lấm tấm giống vô số trùng trứng giống nhau nổ tung. Cánh bướm chính diện cùng phản diện đều vươn vô số điều màu trắng ngà tế quản. Như là muốn dựa này ngoạn ý đem kẻ tập kích treo cổ, bị vô số mấp máy cái ống bao vây cảm giác gì. Thường ghê tởm, nhưng sau này càng lệnh người buồn nôn chính là con bướm công kích lấm tấm cùng tế quản đều là loại. Này sinh vật dùng để dọa lui thiên địch biểu hiện giả dối. Nó chân chính sát chiêu nơi phát ra với nó đồ ăn, nhân loại đem nó mệnh danh là thống khổ, hắc ám. Tượng sương mù khí giống nhau lan tràn, lục ngữ nông tầm mắt trải qua xúc tua thêm thành cũng không sợ hãi đêm coi. Bởi vậy kia hắc ám là từ con bướm tạo thành ảo giác. Nàng thấy những thứ tốt đẹp ở nàng trước mắt vỡ vụn, mới đầu là bọn nhỏ rách nát đôi mắt. Vô số song nam tính bàn tay ở non nớt thân hình thượng tạo thành đáng sợ xanh tím. Sau đó là sắc nhọn không giống giọng trẻ con than khóc. Thiên chân cầu nguyện bị xé rách thành rách nát rên rỉ. Ấm áp cùng độ ấm từ trong lòng rút đi. Cho tàn thiêu lại lúc sau chỉ tồn lưu ít ỏi hỏa tinh. Đệ nhất thị giác làm nàng biến thành vô số người bị hại. Vô số người bị hại biến thành vô số nàng. Bị bóp chặt yết hầu, bị xé rách lồng ngực. Bị tẩm trong nước, bị trói ra hình giá, u ám mật thất chung. Mắt nâu tóc nâu tiểu nữ hài như là sắp hít thở không thông giống nhau mềm mại ngã xuống đất. Trong tay còn gắt gao bắt lấy kia đoàn cơ hồ sắp bao bọc lấy nàng toàn bộ cánh tay, con bướm, mấp máy màu trắng xúc ti, con mồi biến thành thợ săn. Như là ở rào rạt đắc ý mà trào phúng công kích giả không biết lượng sức. Nhưng giây tiếp theo tiểu nữ hài đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn cười, bị vô số tế quản bao vây lấy tay nhỏ hung hăng. Phát lực, chảo bạo xúc ti nội kia đoàn tường giấy giống nhau không thú vị lại khô quát trùng khu, phụt. Tế quản một thốc bong ra từng màng, mà lục ngữ nông tái nhợt trên cổ tay, ẩn ẩn hiện lên khởi một mạt ngân lam sắc cánh bướm trạng đồ đằng. Cùng lúc đó, hệ thống giao diện đổi mới, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, B cấp, cộng minh độ 35%, Monas con bướm, D cấp, cộng minh độ 10%, nhưng không đợi lục ngữ nông tùng một hơi, đột nhiên sau eo truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, mà hệ thống giao diện thượng văn tự bắt đầu lập lòe. Chi, chi, cảnh báo. Cảnh báo, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, B cấp, cộng minh độ bay lên chung, Monas con bướm, cộng minh độ giảm xuống chung, lục ngữ nông ném rớt trên tay giống bột phấn giống nhau con bướm thi thể. Phát hiện cánh tay thượng tân huy hiệu cư nhiên bắt đầu dần dần phai màu. Sao lại thế này? Huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, B cấp, cộng minh độ. Cộng minh độ, cuối cùng ổn định thành, huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, B cấp, cộng minh độ 36%, ngân lam sắc huy hiệu, biến mất, chương 56 Monas con bướm. 9. Tối tăm trong mật thất, có một đầu tạc mau tóc quan tiểu nữ hài ninh thân mình. Một tay gắt gao ôm từ sau eo kéo dài ra tới màu đỏ tươi xúc tua. Lột ra xúc tua răng nanh hướng trong xem, nhổ ra, nha, răng đau, thô to xúc tua ở trong đầu phát ra non nớt thét chói tai. Uốn éo muốn thoát đi ma chảo, nhưng lại không thể thương tổn ác độc chủ nhân, chỉ có thể lưu tại chỗ chịu đựng trà đạp, phun không ra. Phun không ra, xúc tua tại đây một khắc biểu hiện có thể nói tính xấu không đổi. Chỉ có thể có chúng ta. Chỉ có thể có chúng ta. Lục ngữ nông so bất luận kẻ nào đều rõ ràng loi thân thể này có thể có bao nhiêu sức lực. nàng đối xúc tua động thủ uy hiếp có thể nói không đau không ngứa, hợp lý phỏng đoán. Những cái đó đã từng, Hắc Sơn Dương, tiền bối rất có thể đều gặp được quá tương đồng tình huống, nếu Hắc Sơn Dương chi xúc thật là như thế thiên tính bá đạo, như thế vô pháp khắc chế, cắn nuốt, bản năng kia bị nó ký sinh người chơi chẳng khác nào trò chơi kiếp sống chung chỉ có thể có được này một loại huy hiệu. Hắc Sơn Dương chi xúc năng lực ở giai đoạn trước phó bản còn là phi thường dùng tốt. Ít nhất đối với Lục Ngữ Nông tới nói là như thế, vô luận là xúc tua tự thân mang đến lực lượng, tốc độ thêm thành, vẫn là ngụy trang, lúc sau có thể bắt trước mấy hạng tân năng lực, đều thập phần hữu hiệu thả thực dụng, nhưng có thể dự kiến chính là, một khi tới rồi trò chơi hậu kỳ, chỉ dựa vào một loại huy hiệu đi cùng những cái đó có được nhiều loại huy hiệu người chơi đối kháng, là tuyệt đối không đủ dùng trừ phi đôi lượng, đánh cái cách khác. Hắc Sơn Dương chi xúc khả năng yêu cầu hấp thu thập phần năng lượng, mới có thể phát huy ra chỉ một huy hiệu tự thân một phần năng lượng hiệu quả, này cũng giải thích vì cái gì những cái đó đã ngã xuống, Hắc Sơn Dương, các người chơi ở đạt tới B cấp lúc sau, liền bắt đầu đều xa hơn cao hơn người chơi bình thường tần suất không ngừng. Không ngừng mà tiến phó bản, Lục Ngữ Nông không tin bọn họ không có nếm thử đi tìm mặt khác biện pháp giải quyết, nhưng từ trước mắt chỉ còn lại có nàng một người, Hắc Sơn Dương, tình báo xem. Vấn đề này đại khái suất là vô giải, nàng trước mắt đến ra kết luận là một, hoặc là làm Hắc Sơn Dương chi xúc cắn nuốt siêu lượng cựu thần chi chứng, lấy đuổi kịp người chơi tự thân cấp bậc tấn chức tốc độ, để tránh ở cao cấp phó bản bị lộng chết. Nhị, hoặc là tìm được có thể áp chế Hắc Sơn Dương chi xúc, làm nó vô pháp cắn nuốt cựu thần chi chứng tới ký sinh, mới có thể tránh cho loại này một nhà độc đại tình huống tiếp tục đi xuống. Này hai cái kết luận, người trước thuộc về làm đâu chắc đấy, tuần tự tiệm tiến, người sau thuộc về ý nghĩ kỳ lạ, biến tướng tự sát, rốt cuộc, có thể áp chế người chơi duy nhất huy hiệu cựu thần chi chứng dựa vào cái gì bị người chơi trái lại áp chế đâu? Đây là một đảo vô giải đề, Lục Ngữ Nông quyết định trước tiên ở cái này phó bản nếm thử một chút đề nhất loại giải quyết phương án, đầu tiên nàng đến tiến vào giáo đình. Monos con bướm thuộc về quần cư sinh vật. Giáo đình thành lập tới nay này thượng trăm năm gian, thánh tuyền nhất định sinh sản ra cũng đủ thánh điệp, nhân tiện nhắc tới. Theo bát chấp sự theo như lời, thánh điệp chẳng phân biệt sống mái, này nhất tộc cụ thể sinh sản phương thức hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng, này lại là một cái đái giải bí ẩn, chỉ có lột ti trừ kén mới có thể thẳng tới xào huyệt trung tâm. Mau xem a, xe ngựa. Hảo hoa lệ xe ngựa, tới nhất định là đại nhân vật đi, xem, bát chấp sự cùng tô, hết chương.